Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 137 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quản gia Quách. Đầu tiên, Quách Kỳ Phong ngẩng đầu nhìn người đàn ông tầm tuổi trung niên kia, hơi bất ngờ xen lẫn chút hưng phấn. Quản gia Quách, Quách Hoài Trung là người hợp tình hợp lý, phụ trách tất cả việc lớn nhỏ trong nhà họ Quách, giúp đỡ Quách Khải Xuân cũng phải đến 30 năm. Đừng chỉ nhìn cái tên, đây là người mà Quách Khải Xuân coi trọng nhất, địa vị ở nhà họ Quách chỉ có cao không thấp. Với lại, Quách Hoài Trung cũng là người nhìn Quách Kỳ Phong lớn lên. Theo bối phận mà nói, thì anh ta còn phải gọi ông một tiếng chú Quách. Đừng nói nữa, tôi cũng biết rồi. Quách Hoài Trung tiến vào trong, mọi người xung quanh tự động lùi ra thành một lối đi. Ông liếc nhìn lỗ mũi của Quách Kỳ Phong đang chảy máu. Nhân viên cấp cứu vội vàng xử lý. Sau đó mới ném một ánh mắt lạnh lùng về phía Trần Bình. Quan sát từ trên xuống dưới một lượt, ánh mắt lạnh lẽo thêm 10 phần. Một đứa trẻ trâu, không biết trời cao đất rộng, lại dám đánh cậu chủ Quách, gan lớn như trời. Vừa rồi, cậu nói nhà họ Quách chẳng là cái thá gì. Quách Hoài Trung lạnh giọng hỏi. Đúng, là tôi nói. Trần Bình đưa mắt nhìn Quách Hoài Trung, vẻ mặt bình tĩnh, rừng rừng không có chuyện gì. Ha! Cậu còn trẻ mà rất phách lối. Ban đầu, Quách Kỳ Phong nhắm vào cậu. Cậu chỉ cần nói xin lỗi là chẳng có chuyện gì nữa. Nhưng cậu không theo kịch bản như vậy. Bất chấp làm nhà họ Quách bị nhục mạ. Nhà họ Quách không phải để cho loại người như cậu tùy tiện làm nhục. Cậu còn trẻ, nếu như nhiều lời vớ vẩn thì hậu quả thế nào tự biết. Cái giá phải trả không nhỏ đâu. Quách Hoài Trung nhìn Trần Bình, lông mày nhướng lên một cái, dáng vẻ kinh người, cứ như ông ta biểu trưng cho ý chí của nhà họ Quách. Không ngờ Trần Bình mở miệng, Quách Hoài Trung nói tiếp. Thấy cậu còn trẻ chưa hiểu chuyện. Hơn nữa, tối nay cũng là ngày hội thương mại quốc tế. Nhà họ Quách chúng tôi không muốn làm lớn chuyện này. Như vậy đi, giờ cậu quỳ xuống, dập đầu lạnh ba cái, xin lỗi với bồi thường chút tiền thuốc thang, thì chuyện này coi như xi xóa. Quách Hoài Trung mà cần mấy đồng tiền thuốc kia sao? Cần gì? Chủ yếu là lấy mặt mũi. Mặt mũi danh tiếng của nhà họ Quách không thể tùy ý bị bôi bẩn được. Quách Kỳ Phong nghe vậy, liếc mắt nhìn, nói. Chú Quách, đầu chỉ có thế là xong. Chú, rõ ràng tên này đã ra tay. Quách Kỳ Phong muốn làm to chuyện, không muốn dễ dàng bỏ qua cho Trần Bình. Quách Hoài Trung nhìn anh ta cảnh cáo, tiến tới cúi thấp nhỏ giọng nói. Bớt làm nhà một tí. Nhiều người miệng bẩn, không thể để nhà họ Quách mất mặt với bên ngoài. Chờ cậu ta xin lỗi xong, lúc nữa tìm người dạy dỗ một chút. Lúc đó, cháu thích làm gì thì làm. Quách Kỳ Phong nghe xong cũng hiểu ra, tức thời ngậm miệng. Không thể không khen ngợi cái đầu của Quách Hoài Trung. Khó trách bà anh ta lại coi trọng ông ta đến vậy. Nếu chú Quách đã nói vậy, thì tao cũng nghe thôi. Chỉ cần mày dập đầu ba cái xin lỗi ông đấy, chuyện này coi như qua đi. Quách Kỳ Phong giơ nanh múa vuốt quát, cằm hếch lên ngang ngược, mặt đắc ý cao ngạo. Xung quanh cũng không ít người nhỏ tiếng chỉ trỏ. Không ngờ nhà họ Quách lại rộng lượng như vậy. Khó trách nhà họ Quách nhiều tiền như thế, không phải không có lý, quá nhân từ. Một số người hùa theo, chỉ thẳng mặt Trần Bình, nói. Cậu còn nhỏ tuổi, hiếm thấy nhà họ Quách không chấp nhận. Còn không nhanh mà cúi đầu xin lỗi, đừng có dạo ai. Đúng vậy, cậu còn trẻ, đừng để ảnh hưởng tới gia đình, mau xin lỗi đi. Nhìn mọi người bàn tán khuyên anh, Quách Kỳ Phong rất sảng khoái. Nhưng ngược lại, Trần Bình rất bình tĩnh, đứng chắp tay sau lưng nhìn Quách Hoài Trung, nói. Nếu như tôi không xin lỗi thì sao? Một câu nói, tất cả đám người có mặt đều ngậm miệng. Người này thật kiêu ngạo. Ngay cả Quách Hoài Trung nói thế mà cậu ta còn không thức thời xin lỗi. Nhà họ Quách đã bớt cho mặt mũi mà không cần. Quách Kỳ Phong lập tức chỉ thẳng mặt Trần Bình quát lớn. Mày thật to gan. Nếu không xin lỗi, tao sẽ khiến mày cút khỏi nơi này. Mày đi đến chỗ nào cũng không kiếm được miếng ăn. Tử Nhi đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Đồ ngu, quản gia Quách ở đây, mày lại dám không lễ phép, không coi nhà họ Quách ra gì. Cậu Quách, anh nhất định phải dạy dỗ tên này thật tốt. Loại người như vậy chính là kiểu được voi đòi tiên. Tiếng quát mắng xì xào bốn phía, sắc mặt Quách Hoài Trung cũng rất xấu, thấp giọng quát. Người thanh niên, nếu cậu không khuất phục, hậu quả thế nào cậu cũng không gánh nổi đâu. Trong giọng nói mang ý hung ác cảnh cáo. Ông ta không ngờ là một người độ tuổi thanh niên, lấy đâu được cái lá gan lớn vậy, dám gây chuyện với nhà họ Quách, lại dám đùa giỡn với ông ta. Không gánh nổi? Ha, vậy tôi đang mong chờ nhà họ Quách sẽ làm chuyện gì với tôi đây? Trần Bình thản nhiên nói, sau đó dáng vẻ như muốn bỏ đi. Có lẽ trong mắt những người xung quanh thì nhà họ Quách ở Thượng Hải này là vua, nhưng trong mắt Trần Bình anh chỉ coi là con kế nhỏ bé không đáng nhắc tới. Dầm, cần gì phải cúi đầu giải thích cho con kiến hôi hiểu. Sắc mặt Quách Hoài Trung hoàn toàn lạnh băng. Ông ta chưa thấy qua người nhỏ tuổi hơn mình mà dám lớn lối khinh thường người khác như vậy. Đứng lại, cậu tên gì? Quách Hoài Trung thực sự nổi giận, lớn tiếng hét lên hỏi. Những người xung quanh nghe thấy câu hỏi của Quách Hoài Trung thì không còn cách nào lắc đầu tiếc nuối cho người thanh niên trẻ này. Nếu đã hỏi tên thì nhà họ Quách nhất định sẽ không bỏ qua, chắc chắn sẽ dồn đối phương vào chỗ chết. Ban đầu chỉ cần xin lỗi là xong, cũng chỉ vì tính tình sốc nổi của người trẻ tuổi mà làm lớn chuyện như vậy. Biết được tên, nhà họ Quách có thể dùng lực lượng khủng bố nhà mình làm cho đối phương phải tan cửa nát nhà, không trốn chung thân. Đến lúc đó, có dập đầu xin tha cũng vô ích. Đáy mắt Quách Kỳ Phong tràn đầy hung ác. Thằng kia, mày xong đời rồi. Dám ngông cuồng như vậy thì kết cục của mày chỉ có một. Chờ bị nhà họ Quách tao diệt đi. Nhưng mọi người cứ nghĩ là Trần Bình sẽ sợ, không dám nói ra tên mình. Trần Bình. Trần Bình xoay người, ánh mắt lướt qua đám người Quách Hoài Trung, nhẹ giọng nói. Đúng vậy, anh nhếch môi cười, nụ cười nhạt nhưng rất tự tin. Chuyện này làm cho người hóng chuyện cũng rất khó hiểu. Trong lúc này mà cậu ta còn dám cười ra tiếng, chẳng lẽ không sợ nhà họ Quách đối phó với cậu ta? Trần Bình. Ánh mắt Quách Hoài Trung lạnh xuống, khóe miệng cười lạnh lẽo, nói. Rất tốt. Hôm nay, tôi sẽ để cho cái tên trẻ tuổi dạ dột biết kết cục của việc chọc tức nhà họ Quách là thế nào. Dứt lời, Quách Hoài Trung hành động ngay, rút điện thoại gọi cho một người trước mặt bao nhiêu người đứng hóng kịch, lạnh giọng nói. Lập tức điều tra cho tôi một người, tên Trần Bình. Tôi muốn cả nhà cậu ta mất việc, bất kể là trên phương diện nào, bao gồm cả bảo hiểm xã hội, y tế gì gì đó, đều hủy huyết cho tôi. Đây chính là toàn bộ tình huống với mệnh lệnh của nhà họ Quách. Không có ai có thể phản kháng lại được. Đến cả một chủ tịch công ty cũng phải cúi đầu ăn nói khép nép với nhà họ Quách, kể gì đến người bình thường. Quách Hoài Trung cúp điện thoại, thái độ lạnh lùng, hung ác nhìn Trần Bình nói. Người thanh niên, bây giờ có hối hận không? Quách Kỳ Phong đứng sau lưng ông ta, ha ha cười lớn, vô cùng sảng khoái. Đứng dậy, dáng vẻ diễu võ dương oai, nắm cổ áo Trần Bình khiêu khích nói. Thằng ngu, mày cũng biết thực lực nhà họ Quách rồi đấy, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Nếu không, không cần phải tốn nhiều sức, cũng đủ để cả nhà mày mất công mất việc, trở thành kẻ ăn mày ven đường. Nhưng Trần Bình lại vô cùng bình tĩnh, nâng mắt nhìn Quách Kỳ Phong, khóe miệng cười nhạt, hỏi ngược lại. Chỉ thế thôi à? Ngông cuồng, hống hách. Quách Kỳ Phong tức giận, tên ngu dốt kia lúc này vẫn bình tĩnh, không có chuyện gì như vậy. Mẹ nó. Người đâu? Mau chặt hai chân nó, tao muốn nó phải quỳ xuống xin lỗi. Quách Kỳ Phong không chịu được tức giận, gọi người tới. Phía trước cửa chính, mấy tên bảo vệ của nhà họ Quách lập tức chạy vào. Quách Hoài Trung cau mày lại nhưng không nói gì. Nhà họ Quách thỉnh thoảng cũng nên ra oai, nếu không đám tôm tép nhỏ cũng dám khiêu khích. Sau đó, ba bảo vệ xông về phía Trần Bình muốn ra tay đánh. Không ít người đứng xung quanh không đành lòng, tiếc nuối than thở. Đám người Quách Kỳ Phong với Tử Nhi đứng một bên cười lạnh. Đột nhiên, trước cửa chính, một giọng nói tức giận vang lên. Dừng tay! Để tôi xem, ai dám ra tay đánh ngài Trần? Mọi người dựa theo tiếng nói mà ngoảnh lại nhìn. Chỉ thấy ngoài cửa là một dáng người đang tức giận, bước nhanh đi vào. Quần áo thời thượng, khuôn mặt đẹp trai. Không ai khác, chính là La Túc, nhà họ La ở Ninh Hải. Lúc anh ta bước vào, mọi người cũng tự giác mà lùi ra nhường đường. Đa số mọi người đang khiếp sợ nhìn La Túc. Không ngờ rằng ở nơi này lại có thể gặp được La Túc, người nhà họ La. Bởi vì tại nơi này không có ai có tiền tài với quyền thế cao bằng nhà họ La. Dựa theo thân phận và địa vị của nhà họ La thì chắc bây giờ phải ở phòng làm việc trong công ty, không thể xuất hiện ở đây chứ. Là họ La, La Túc người họ La. Sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Họ là ở Ninh Hải hả? Một dòng họ quyền thế, ngay cả nhà họ Hồng cũng bị họ La tóm. Cũng không ngờ, nghĩ đến chỗ này, tôi lại tò mò người nhà họ Trần đứng sau trợ giúp nhà họ La là ai. Trong nháy mắt, tiếng bàn tán ngày càng sôi nổi. Mọi người thấy La Túc vào thì nghĩ ngay đến chuyện xảy ra vào buổi sáng. Cái gì mà ngài Trần thần bí san bằng nhà họ Hồng ở Ninh Hải? Đến nhà họ La cũng coi như con tốt, cũng đã tóm được gần hết tài sản công ty nhà họ Hồng. Bây giờ ở Ninh Hải, họ La chính là trời, độc nhất một phương, tài sản vượt qua hàng trăm tỷ. Thật sự giàu vô nhân tính, bước vào bảng xếp hạng top 1 những dòng họ giàu có trong nước. Cho nên những người ở chỗ này đều phải nể mặt La Túc. Bởi vì rất nhiều người nghe tin mà nhà họ La cũng bóng gió lên tiếng khẳng định. Ông La, người đứng đầu họ La, chính thức chọn La Túc là người thừa kế kế tiếp. Nhưng mọi người càng tò mò hơn là vị họ Trần thần bí đứng sau lưng trợ giúp kia là ai. Đó mới chính là thủ đoạn nắm bắt lòng người. Toàn bộ Ninh Hải đang sôi sục vì bức ảnh làm mờ của vị họ Trần kia. Quách Hoài Trung cũng sững sờ, không ngờ tới sẽ thấy La Túc ở đây. Ngay tức khắc, ông ta nịnh nọt chào đón, cung kính đưa tay muốn bắt tay với La Túc. Ngài La, không ngờ ngài đến nơi này chơi. Tôi là Quách Hoài Trung, là quản gia của nhà họ Quách. Nhưng giây tiếp theo, toàn trường phải kinh động trước cái cảnh này. La Túc lạnh lùng nhìn Quách Hoài Trung, không nói gì, lướt qua ông ta. Sau đó, anh ta đi tới bên cạnh Trần Bình, nghiêm túc khom người 90 độ, cung kính nói. Ngài Trần. Xì xào, toàn hội trường im lặng, không ai đoán trước được. Thân phận cao quý như La Túc lại cúi đầu kính cẩn gọi một tiếng ngài trước một thanh niên trẻ tuổi. Đây là chuyện gì? Đó không phải là người quét dọn vệ sinh sao? Quách Hoài Trung trợn mắt, Quách Kỳ Phong sợ ngớ người. Tử Nhi không cần phải nói, vẻ mặt kinh ngạc, miệng há to như quả trứng, ánh mắt nghi ngờ không dám tin. Trời ạ! Trong lòng vô số người kêu lên, đây là chuyện gì vậy? Ừ. Trần Bình nhẹ gật đầu, đứng chắp tay sau lưng không nói gì. La Túc đứng thẳng người bên cạnh, ánh mắt quét toàn bộ hội trường, tức giận nhìn ba người bảo vệ của nhà họ Quách. Bốp, bốp, bốp. Tiến tới, tát cho mỗi người một bạt tai. Ai sai mấy người ra tay với ngài Trần? Cút! La Túc tức giận hét, ánh mắt càng lạnh như muốn giết người vậy. Quách Hoài Trung ngẩn người, chân mày nhíu lại nghi ngờ. Người làm trong nhà bị đối phương tát cho một bạt tai. Nếu đổi thành người khác, Quách Hoài Trung sớm sẽ đánh trả. Nhưng đối phương lại chính là La Túc, là họ La. Ông ta không dám. Ba người bảo vệ kia uất ức, không dám hành động bừa bãi, tự giác lui về sau. La Túc cũng có danh tiếng ở Thượng Hải. Cái gì mà 13 cậu ống Thượng Hải? Ở trước mặt vị họ La này chỉ là rác rưởi, là tạp nham. Dĩ nhiên, Quách Kỳ Phong cũng chính là một trong 13 người kia. Ta xong ba người, La Túc quay đầu nhìn Quách Hoài Trung với ánh mắt lạnh như băng, thấp giọng hỏi. Quản gia Quách phải không? Chính là ông sai người đánh ngài Trần. Quách Hoài Trung ngơ ngẩn, rõ ràng cảm thấy trong ánh mắt của La Túc kia lạnh lùng đầy sát khí. Với lại, Trần Bình đứng sau lưng anh ta thì dửng dưng như xem kịch. Quách Hoài Trung không phải ngô, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra được cái gì đó. Ông ta hít sâu một hơi, cố nén cảm giác kinh hoàng với kiêng kỵ, giọng nói run rẩy. Không, không phải, ngài La đừng hiểu lầm, Hoài Trung tôi không dám. Ban đầu, Quách Hoài Trung cao ngạo, khinh thường, bây giờ lại vô cùng sợ hãi run rẩy, bởi vì ông ta nghĩ ra một sự thật vô cùng đáng sợ. Để La Túc gọi một tiếng ngài thì còn có thể là ai? Chỉ có thể là người kia. Nghĩ tới đây, hai chân Quách Hoài Trung không có sức đứng vững, cả người run lẩy bẩy. Xong rồi, ai có thể ngờ người đàn ông tầm thường đối diện kia lại là vị họ Trần thần bí kia chứ? Chuyện lại bị xé to. Quách Hoài Trung biết ông ta không thể tự mình giải quyết được, chỉ có người đứng đầu mới có thể dàn xếp ổn thỏa. Người xung quanh tất cả đều nín cười, nhưng vẫn chưa nghĩ ra rõ ràng mọi chuyện được. Quách Hoài Trung nói sợ thì sợ ngay, mấy phút trước còn rất bao hòa và ngang ngược, trong chớp mắt đã sợ hãi như thế này, quá kỳ lạ. Nhưng rất nhanh, trong đám người có người giơ điện thoại kích động hét to. Trời ơi, ngài Trần, anh ta là người họ Trần thân bí kia, chỉ dùng một kế đã san bằng nhà họ Hồng. Trong chốc lát, đám người bùng nổ, không ít người sốt ảnh, cẩn thận so sánh từng ly từng tí. Quả nhiên, đúng thật. Mà bên này, Quách Kỳ Phong trợn mắt từ lúc đó đến giờ. Gì chứ, tên đó là ngài Trần, san bằng nhà họ Hồng. Anh ta cố ép chế run sợ trong lòng, đứng sau lưng Quách Hoài Trung, âm thầm tiến sát lại, hỏi. Chú Quách, cứu cháu. Xong rồi, thật sự xong rồi. Mình thật sự tiêu rồi. Lại đắc tội với ngài Trần có lai lịch lớn vậy. Có thể tóm nhà họ Hồng, thế chẳng phải là diệt nhà họ Quách dễ như lật bàn tay sao? Quách Kỳ Phong thật sự hối hận. Cùng lúc đó, mọi người mới nhớ lại câu nói kia của Trần Bình. Trong vòng 2 tiếng, nhà họ Quách cút khỏi Thượng Hải, nếu không tuyên bố phá sản. Bây giờ nghĩ lại, đây mới thực sự là kiêu ngạo. Nhìn Tử Nhi lúc này đã ngây dại cả người, hai chân nhũn ra, suýt nữa ngã xuống đất. Sao có thể? Tên đó là ngài Trần thần bí. Trong đầu Tử Nhi như muốn phát điên, cô ta lại trêu chọc một nhân vật lớn như ngài Trần. Cô ta muốn gả vào nhà giàu, không nghĩ tới lúc quay đầu lại đi trêu chọc tới một người giàu có khác. Cô ta muốn khóc. Mà bên kia, sắc mặt La Túc đã lạnh đến cực hạn, ánh mắt sắc như dao nhìn Quách Hoài Trung, nói. Quản gia Quách, chuyện này chắc ông cũng biết hậu quả thế nào. Nếu ngài Trần đã ra lệnh, vậy nhờ họ Quách các ông trong vòng 2 tiếng mau cút ra khỏi Thượng Hải, nếu không tự gánh lấy hậu quả. La Túc nói xong, Quách Hoài Trung run bần bật, đầu gối nhũn ra, sắc mặt ông ta trắng bệch, khom người cung kính với Trần Bình. Ngài Trần, thật xin lỗi, là ông già tôi mù mắt, có mắt không thấy Thái Sơn, xin ngài Trần tha thứ. Dứt lời, ông ta trợn mắt ra hiệu với Quách Kỳ Phong. Anh ta lập tức hiểu ra, quỳ xuống, lắp bà lắp bắp xin lỗi. Trần, Trần, ngài Trần, thật xin lỗi. Tôi... Mong ngài Trần không chấp kẻ hèn mọn, mà tha thứ cho hành động lỗ mãng ngu dốt của tôi. Lật ngược rồi, suy nghĩ một chút. Trước kia, Quách Kỳ Phong ngang ngược, bắt Trần Bình quỳ xuống xin lỗi. Bây giờ, tình thế xoay ngược, anh ta như tự vả vào mặt mình. Trần Bình lạnh lùng nhìn hai người kia, nhàn nhạt mở miệng. Vẫn là câu nói kia. Trong 2 tiếng, nhà họ Quách mau cút khỏi Thượng Hải thì coi như không có chuyện gì. Ha ha, ngài Trần thật là uy phong. Thế mà để cho họ Quách chúng tôi cút khỏi Thượng Hải, sợ là không dễ dàng như vậy. Bỗng nhiên, ngoài cửa chính, một lần nữa truyền tới giọng nói già nua, hơi trầm thấp. Mọi người quay lại nhìn, thấy một người trung niên mặc áo kẻ caro xám cho, mồm để sâu, lưng hơi cong, ngậm điếu xì gà. Ông ta hút hai hơi, đang nhèo mắt đánh giá tình hình. Theo sau là 7-8 vệ sĩ hùng hùng hổ hổ xông vào. Là người đứng đầu nhà họ Quách, Quách Khải Xuân. Có một người bỗng hô to. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 137 của bộ truyện Người Thừa Kế. Và ngay sau đây, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 138. Các bạn chú ý đón nghe nhé!